Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ y tắm xong, leo lên giường và mở điện thoại, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn chúc Tết dù cô bận hay không. Cô đều trả lời từng tin một, đối phương đã gửi bao lì xì thì cô cũng gửi lại một cái như một cách đáp lễ trả lời xong. Cô quay lại trò chuyện với mấy đồng nghiệp, không quên cướp vài bao lì xì, đang vui vẻ. Cô bất giác quay lại thì phát hiện Dương Ẩn Chu đã ngủ rồi. Anh nằm trên giường trong tư thế rất chỉnh tề, mắt nhắm nghiền, bất động như vậy, hoàn hảo đến mức không thể tìm ra khuyết điểm nào. Sơ y tò mò nhìn anh một lúc, thấy anh thật sự ngủ say, liền mở camera điện thoại chụp vài bức ảnh. Chụp xong, cô mở ra xem lại, không nhịn được mà thầm khen. Góc chụp này cũng đẹp thật, còn có thể khiến người ta say mê. Sáng hôm sau, sơ y bị tiếng cười nói dưới lầu đánh thức. Mới sáng sớm 9 giờ. Họ hàng đã đến đông đủ, có trẻ con, có người lớn. Lũ trẻ chạy nhảy khắp cầu thang, còn người lớn thì tụ tập dưới phòng khách, ăn uống và trò chuyện. Dương Ẩn Chu lúc này không có trong phòng, chắc là đã dậy sớm xuống lầu tiếp khách rồi. Sơ y rửa mặt xong, chậm rãi đi xuống, quả nhiên thấy anh ngồi thoải mái trên ghế sofa, tay cầm ly trà, nhìn cũng có vẻ đồng cảm. Cô chào hỏi mọi người, Tả Bội Vân liền bảo cô. Bữa sáng còn để trên bàn đó, mau đi ăn chút đi. Sơ y vội vàng chuồn đi, ngồi ở bàn ăn vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại. Lúc này, Hứa Chi nhắn WeChat oán giận với cô, phiền chết mất. Một cái Tết thôi mà bị các bà cô thúc giục chuyện kết hôn. Chẳng lẽ tớ kết hôn hay không? Kết khi nào mà họ có quyền hỏi mãi vậy? Cứ hỏi không ngừng, làm tớ sắp phát điên rồi. Sơ y an ủi cô, họ chỉ rảnh rỗi thôi. Không có chuyện gì làm nên tìm cớ hỏi han. Đừng để ý, trả lời qua loa vài câu là được. Hứa Chi, nhưng mà tớ chẳng có bạn trai, làm sao mà trả lời họ cho qua được. Hỏi tớ thích mẫu người nào, còn tưởng tớ cần giới thiệu đối tượng, thật là bó tay. Hứa Chi, chắc là bạn đã kết hôn rồi, không thể hiểu được nỗi khổ của chúng tôi đâu. Đúng là không thể chịu nổi, phải tiếp nhận bao nhiêu câu hỏi về chuyện này từ họ hàng. Sở y hiểu không hết nỗi khổ của cô, nhưng cũng hiểu phần nào. Để an ủi bạn, cô gửi một bao lì xì, mặt ngoài ghi, Tết này đừng quá phiền. Hứa Chi lập tức vui vẻ, ha ha, cảm ơn. Hứa Chi, thực ra, có thể kết hôn với Dương Ẩn Chu, chắc chắn là do anh ấy tu nhân tích đức trong kiếp trước. Anh ấy chính là thiên sứ tốt bụng nhất mà tớ từng gặp. Sở y, mới không phải đâu, ăn xong bữa sáng. Sơ y dọn dẹp xong đũa bát, cầm ly nước chanh đi vào phòng khách tìm chỗ ngồi. Có lẽ vì cô còn trẻ, gương mặt dịu dàng nên dễ dàng thu hút sự chú ý của lũ trẻ. Chúng lập tức vây quanh hỏi, thầm thầm, đây là cái gì vậy? Sơ y cầm ly nước lên, đưa cho chúng xem. Nước chanh, các bạn chưa uống bao giờ à? Một đứa trẻ gãi gãi mũi đáp. Uống rồi, hôm qua lúc ăn cơm cũng có uống. Thầm thầm, cho bọn em uống một chút được không? Bọn em cũng muốn thử. Sơ y cười nói, tất nhiên là được rồi. Nhưng ly này của Thầm Thầm đã uống rồi, để Thầm Thầm pha cho các em ly mới nhé. Còn ai muốn uống không? Sơ y đặt ly của mình xuống, rồi lấy một ly giấy từ dưới bàn trà, nhìn mấy đứa trẻ và nói. Nói đi, nếu không thì cô không lấy nữa, tránh phí. Vừa dứt lời, hai cậu bé lập tức giơ tay lên. Em muốn, em cũng muốn, cảm ơn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé đứng bên cạnh do dự, không biết có nên giơ tay không. Sau một hồi suy nghĩ, cô gãi gãi đầu rồi hỏi. Cô ơi, em muốn uống nước dừa, có không ạ? Sơ y thấy cô bé dễ thương quá, không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng chọc vào má cô bé. Em thích nước dừa à? Dạ, em thích. Đương nhiên là có rồi. Sơ y đứng dậy, trong tủ lạnh ấy, đợi một chút, cô lấy cho em nhé. Sau đó, sơ y đi lấy nước dừa từ tủ lạnh, rót cho cô bé một ly. Cô bé cầm ly giấy, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nước dừa hơi chảy ra ngoài, sơ y nhanh chóng lấy khăn giấy lau cho cô bé. Đường đệ nhìn cảnh này, không nhịn được trêu Dương Ẩn Chu. Anh, khi nào thì muốn có con? Anh cũng không còn trẻ nữa, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện có con sao? Đến lúc rồi đấy, sơ y nghe thấy, không dám nhìn thẳng vào Dương Ẩn Chu. Cảm thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói gì. Dương Ẩn Chu lúc này đang ngồi tựa trên sofa, xoa xoa thái dương, thờ ơ đáp. Nếu anh thích, anh về nhà tự sinh vài đứa con, đừng kéo tôi vào. Câu này của anh hay thật. Đường Đệ nhai đậu phộng rồi cười nói. Anh không có cô ấy ở đây sao? Cô ấy thì công việc không vội, còn anh kiếm tiền nuôi gia đình, chẳng phải hoàn hảo sao? Cô ấy có thể dành thời gian chăm sóc con cái, không phải lo lắng công việc nữa. Giống như Thiến Thiến vậy, ở nhà làm bà chủ, không cần đi làm, chỉ lo chăm sóc con cái thôi, còn có thời gian xem tivi nữa chứ. Sở Y nghe thấy, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Cô quay đầu, lấy điện thoại ra cho ba đứa trẻ xem hoạt hình. Cuộc trò chuyện này khiến Sơ Y lại nhớ đến vấn đề sinh con mà buổi sáng mọi người đã nhắc tới. Cô nhìn Dương Ẩn Chu, cảm thấy anh là người rất nghiêm túc trong mọi chuyện, kể cả chuyện này. Tuy Tả Bội Vân không thúc giục quá nhiều, nhưng rõ ràng bà rất mong có cháu bé. Điều này cũng thể hiện qua việc bà luôn thúc ép Dương Diệc Sâm chuyện cưới hỏi. Dương Ẩn Chu là người rất lý trí, anh luôn có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những chuyện xung quanh. Dù bố mẹ anh không thúc giục, họ cũng hiểu rằng anh sẽ không dễ dàng bị lay chuyển. Vì vậy, họ chỉ có thể thúc ép Dương Diệc Sâm em trai của anh, để anh ấy trở thành kẻ bị đẩy lên đầu. Sau khi họ hàng ra về, Tả Bội Vân đề nghị Sơ Y và Dương Ẩn Chu cùng đi chợ mua rau dưa mới về nấu cơm. Sơ Y nghĩ lại chuyện sáng nay, không nhịn được lại mở lời hỏi anh. Ẩn Chu, anh có nghĩ đến việc chúng ta sau này có một đứa con không? Cô hỏi vậy vì buổi sáng khi nói đến chủ đề này, Sơ Y nhận thấy Dương Ẩn Chu có vẻ không mấy hào hứng. Cô tò mò liệu anh có thật sự không muốn có con, hay chỉ là đang làm theo để lấp liếm những câu hỏi của người khác. Nói đến chuyện có con, Sơ Y không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Cảm giác như đây là một vấn đề tế nhị mà không dễ dàng nói ra. Nhất là khi cô và Dương Ẩn Chu còn chưa có quá nhiều thảo luận về tương lai gia đình. Sở Y cảm thấy có chút hối hận vì đã hỏi anh ngay khi đang đi chợ, nhưng lời đã nói ra rồi, cô chỉ đành im lặng chờ đợi. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cô mới nghe Dương Ẩn Chu đáp lại. Có, Sở Y ngẩn người, mắt mở to nhìn anh, không thể tin vào tai mình. Anh, nói gì cơ, anh nói là có, Sở Y càng nghĩ càng tò mò. Không biết sau này cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Liệu có phải giống như những đôi vợ chồng bình thường, yêu thương nhau, có con cái rồi già đi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cứ duy trì trạng thái hiện tại, chỉ vì trách nhiệm mà có con, rồi sống bên nhau mà không thực sự có tình cảm, chỉ tôn trọng nhau như hai người xa lạ qua cả đời. Cô hơi ngập ngừng, suýt nữa định hỏi anh khi nào sẽ muốn có con. Nhưng Dương Ẩn Chu nhìn cô một cái, đoán ra cô đang lo lắng về chuyện này, liền an ủi. Còn sớm mà, đừng nghĩ nhiều quá, Sơ Y chỉ có thể, à, một tiếng rồi gật đầu, ngầm hiểu rằng câu chuyện này tạm thời nên kết thúc ở đây. Sau khi mua rau dưa về, họ chỉ làm một bữa tối đơn giản rồi chơi pháo bông một lúc, xem tivi xong thì đi ngủ. Tết năm nay đúng là chẳng có gì thú vị, cảm giác chỉ toàn sự nhàm chán. Đến ngày mùng 3 Tết, hôm nay cũng chính là sinh nhật của Dương Ẩn Chu. Tả Bội Vân buổi sáng đang quét dọn trong kho, bất ngờ phát hiện một túi quà bị bỏ quên ở một góc, bà lấy ra và hỏi. Túi này là chuẩn bị cho ai thế? Sao còn có cái quà chưa đưa? Là quà ở bên nào họ hàng à? Dương ba ba ngẩng đầu lên từ tờ báo, nhìn rồi nói. Hình như là quà mà Ẩn Chu mang về, hỏi anh ấy là biết. Bên trong là gì vậy? Cà phê. Tả Bội Vân đưa túi cho ông xem, cà phê ngon đấy, không phải loại rẻ đâu, chắc cũng mấy vạn đấy. Dương ba ba ngừng một chút, rồi lấy điện thoại ra xem ngày, chợt nhớ ra. Hôm nay hình như là sinh nhật của Ẩn Chu đúng không? Đúng vậy, Tả Bội Vân cười trêu ông, anh là cha mà còn phải hỏi tôi sao? Không trách được hai thằng con trai chẳng gần gũi gì với anh đúng là không xứng đáng. Dương ba ba liếc bà một cái, không nói gì, chỉ bảo. Tôi chỉ hỏi cho chắc chắn thôi, đừng có xía vào. Để túi quà ở đây đi, đợi hai đứa về rồi hỏi rõ. Sơ Y ăn trưa xong về nhà, nghe Cố Minh Sinh cứ nói mãi về một đống chuyện, mặt mày khó chịu. Cố Miểu tiễn cô lúc ra cửa, với vẻ mặt đầy thương cảm. Chị ơi, em hiểu vì sao chị không thích về nhà rồi. Em cứ tưởng chị lâu không về, bà nhất định rất nhớ chị, nhưng mà không ngờ. Sơ Y thở dài, đáp. Em còn nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều quá, Sau này nếu em nhớ chị, cứ đến tìm chị là được. Chị ơi, Cố Miểu lo lắng hỏi, có phải chị ghét em vì mẹ em đối xử không tốt với chị không? Sơ Y suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc nói, không phải đâu, mẹ em không phải người thân của chị, nếu bà ấy không đối xử tốt với chị có thể hiểu. Chị là vì bà ấy không phải người thân của chị, nên khi bà ấy lạnh nhạt với chị không cần phải giả vờ cười với bà ấy. Em hiểu không, nhưng thật ra chị cũng không ghét bà ấy đâu. Nói thật, chị là người phá hoại gia đình bà ấy không thích chị cũng là điều dễ hiểu. Cố Miểu gật đầu, em hiểu rồi, chị đừng buồn nữa. Vậy tốt, Sơ Y giờ cảm thấy thông suốt hơn, không còn như trước nữa, luôn buồn rầu không vui. Em và mẹ em khác nhau. Em đối xử với chị rất tốt, mặc dù em không phải người nhà của chị, nhưng chị vẫn coi em là em trai. Đi về đi, nhớ cẩn thận nhé. Cố Miểu về phòng rồi, Sơ Y quay người lại thì thấy Dương Ẩn Chu không biết từ khi nào đứng sau lưng cô. Anh xuất hiện bất ngờ, làm cô hơi giật mình. Sơ Y đi qua, bĩu môi trách móc. Em phát hiện từ khi anh về nước, đi đâu cũng không phát ra tiếng, lúc nào cũng xuất hiện đằng sau làm em sợ. Dọa em à? Dương Ẩn Chu tự nhiên xoa đầu cô, mỉm cười với vẻ dịu dàng. Ánh chiều tà chiếu lên người anh, khuôn mặt anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Sơ Y ngửa đầu lên, vẫy tay nói, không có đâu, nhưng sao anh lại ở đây? Chuẩn bị ăn cơm, mẹ bảo anh đến đón em về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ẩn Chu nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự yêu chiều, rồi lại hỏi, trưa nay em không ăn no à? Sơ Y vào lúc 11 giờ sáng đã đến nhà Cố gia, ăn cơm trưa ở đó một mình. Nhớ lại chuyện cũ, cô cảm thấy có chút buồn bã, nhưng rồi lại nói, tất nhiên là không rồi. Một lúc sau, cô đột nhiên hỏi anh đến đón em là vì anh muốn, hay là mẹ bảo anh đến? Có khác nhau à? Có chứ. Vậy sao? Dương Ẩn Chu nhìn cô rồi trả lời thật lòng, lúc chuẩn bị ra ngoài, mẹ tưởng anh đi nơi khác, rồi bảo anh đón em về. Nếu không về nhà sẽ không được ăn cơm. Sơ Y nghe vậy, cảm động cười, liên tục cảm ơn anh. Cô tò mò, anh nói xem, sao mẹ lại thích em đến vậy? Lần đầu gặp em, hình như bà ấy đã rất thích em rồi. Dương Ẩn Chu nhìn cô một lúc, rồi trả lời nghiêm túc. Có lẽ là mẹ luôn muốn có một cô con gái, mà em lại đúng là kiểu con gái mà bà ấy thích, nên bà ấy mới yêu quý em như vậy. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản mà, thật vậy à, em chỉ vì lớn lên hợp ý bà ấy thích em, vậy còn không đơn giản sao? Em còn phải cảm ơn mẹ em nữa đấy. Sơ Y chớp chớp mắt, nói đùa, mẹ thật tốt, về đến nhà, cả gia đình ngồi lại ăn cơm tối. Hôm nay là sinh nhật của Dương Ẩn Chu, nhưng anh không thích bánh kem, nên nhà cũng không chuẩn bị bánh kem. Tả Bội Vân là một bàn đồ ăn mà anh thích từ nhỏ, còn đặc biệt nấu một tô mì trường thọ để chúc mừng anh. Sơ Y tò mò không biết mì trường thọ có vị gì, liền lén lút lấy một chiếc đũa thử, kết quả phát hiện nó dài quá, ăn xong cô còn ăn hết cả nửa tô của anh. Sơ Y nhìn Dương Ẩn Chu, lắc đầu không nói nên lời. Sao anh không nói với em từ trước, cái mặt này dài như vậy, em đã ăn hết phần của anh rồi đấy. Dương Ẩn Chu hỏi cô, em chưa từng ăn món này à? Chưa, đây là lần đầu tiên. Cô nhớ lại, những lần sinh nhật trước. Cô thường cùng bạn bè tụ tập, ăn bánh kem, thổi nến rồi chúc mừng qua loa một chút. Sinh nhật của cô cũng chưa bao giờ tổ chức ở nhà cũ, vậy nên cô chưa bao giờ được ăn món mì trường thọ này. Dương Ẩn Chu thậm chí không nói cho cô rằng đây thực chất là món mì trường thọ mà Tả Bội Vân đã làm không thành công, thật sự phải chỉ có một sợi mì dài, vậy mà lại bị làm thành cả tô như thế này. Không sao đâu, thật ra thì tôi cũng không thích ăn lắm. Anh nói nhỏ. Chỉ có Sơ Y mới nghe thấy, vì không muốn làm Tả Bội Vân buồn, anh còn cố tình ghé gần tai cô nói khẽ. Thế nhưng, Tả Bội Vân đứng gần đó nhìn thấy cảnh họ châu đầu thì không khỏi phê bình. Hai đứa ăn cơm đi, kiểu này trên bàn cơm sao có thể như vậy được? Sơ Y suy nghĩ, cả hai cũng chẳng làm gì quá lạ lùng, nhưng sau khi nghe lời của Tả Bội Vân, không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng, mơ hồ. Cô im lặng cúi đầu. Không dám nhìn Dương Ẩn Chu, chỉ vùi đầu vào ăn cơm, không muốn nói thêm gì nữa. Ăn xong bữa tối, Sơ Y đi vào kho để tìm món quà sinh nhật mà cô định tặng Dương Ẩn Chu. Cô tìm khắp nơi mà không thấy, dù có tìm thế nào cũng chẳng ra. Cô sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại không ngừng. Dương bà ba thấy cô cuống cuồng tìm quà trong mọi ngóc ngách dưới lầu thì hỏi. Con tìm gì vậy? Sơ y bất đắc dĩ trả lời. Ba, ba có thấy một túi quà màu nâu không? Cái túi to to ấy, bên trong có thứ gì đó. Ban đầu con để trong kho, nhưng giờ tìm mãi không ra. Dương bà ba không hề hoảng hốt, bình tĩnh hỏi. Bên trong có phải là cà phê không? Sơ y ngạc nhiên. Đúng rồi, ba có thấy sao? Có. Dương ba ba ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Chu lấy đi rồi, giờ chắc là để trong phòng của các con. Anh ấy lấy đi, sơ y hỏi lại. Đúng vậy, vậy cảm ơn ba. Sơ y miễn cưỡng cười một chút, cảm giác hơi chán nản. Cô cảm thấy xấu hổ và chẳng buồn đi lên nữa. Dương ba ba vào phòng rồi, sơ y hít một hơi thật sâu, dũng cảm bước lên lầu. Đẩy cửa phòng ra và thấy túi quà mà mình tìm nãy giờ vẫn nằm ngay trong đó. Cô thở dài, đi vào và nói. Anh biết hết rồi sao? Sao không nói với em một câu? Dương Ẩn Chu liếc nhìn cô, rồi mỉm cười. Biết gì? Sơ y đi qua, cầm hộp cà phê lên cho anh xem. Đây là quà sinh nhật của anh không đoán ra sao? Đoán được, nhưng không chắc chắn lắm. Anh tự tìm thấy à? Sơ y quay lại hỏi anh. Lúc nào anh phát hiện ra? Lúc mẹ quét dọn, bà ấy hỏi anh sẽ tặng quà này cho ai? Sơ y cười khẽ, vậy anh trả lời sao? Thật thà nói là anh không biết, rồi anh lấy đi à? Không lấy sao? Sơ y thầm nghĩ, thế mà anh vẫn biết hết mọi chuyện, giờ chỉ có thể chấp nhận sự thật. Cô đưa hộp cà phê lại gần anh, thẳng thắn nói. Thế nào, thích không? Đây là quà sinh nhật của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô đã có thể tự kiếm tiền và mua một món quà mà anh thích cho sinh nhật anh. Dương Ẩn Chu đi đến gần, môi cong lên cười, hỏi. Mua từ khi nào vậy? Khoảng nửa tháng trước, hôm đó khi chúng ta đi đến ra điện thành, lúc đó em đã có ý tưởng. Sau đó em tìm trong trường một thầy giáo chuyên về mấy món này để hỏi, nhưng ông ấy đã phiền em lắm. Em phải do dự mãi mới quyết định mua cái thẻ cà phê này. Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em. Nghe thấy lời cảm ơn của anh, sơ y cười nhẹ, lắc đầu. Không cần khách sáo, ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt cô, tạo nên một nụ cười tươi tắn, ngọt ngào đến động lòng người. Trong khoảnh khắc đó, Dương Ẩn Chu cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp va vào lồng ngực anh, khiến anh cảm thấy mọi góc trống trong lòng mình đều đã được lấp đầy. Đôi mắt cô đẹp như một hồ nước sâu không đáy, mỗi khi anh không để ý. Anh lại dễ dàng bị cuốn vào đó. Cách chương.